cô ấy vừa có tiền, vừa có anh ấy. Chương 10, góc truyện audio.com. Hai người một lần nữa quay lại trạm dừng giao thông công cộng ngồi xuống. Lộ Thâm xé bọc bánh mì, đưa cho Diệp Phồn Tinh một nửa. Vốn tưởng rằng hắn sẽ cho cô toàn bộ bánh mì Diệp Phồn Tinh. Không phải, cô nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không kìm được. Anh còn có thể keo kiệt hơn không? Lộ Thâm nhướng mày, đoạt lại nửa cái bánh mì trong tay cô. Có thể, Diệp Phồn Tinh kinh ngạc. Thái độ cảm ơn của anh chả có thành ý gì cả. Lộ Thâm nhìn cô, đáy mắt hiện lên ý cười rõ ràng. Cho nên cô ăn hay không ăn? Diệp Phồn Tinh không nói gì mà trừng mắt nhìn hắn. Sau một lúc lâu mới đoạt lại bánh mì. Ăn, nghĩ đến hình tượng của mình trong mắt hắn cũng đã mất sạch. Cô cũng không ủy khuất mình, tự sa ngã mà phủ áo khoác hắn lên người, miệng dùng sức cặm bánh mì. Vị bánh mì thô ráp, khô khốc, so với những thứ tinh xảo cô ăn ngày thường quả thật như trời với đất. Nhưng Diệp Phồn Tinh cũng không nhổ ra, chỉ hơi nhíu mày, cố gắng nuốt xuống. Lộ Thâm có chút ngoài ý muốn. Bánh mì này có bao nhiêu khó ăn hắn rất rõ ràng. Nếu không phải dạ dày hắn mạnh mẽ thì hắn tuyệt đối sẽ không mua. Chỉ đưa cho cô một nửa cũng là sợ cô lãng phí. Bởi vì chỉ nhìn cô cũng biết xuất thân nhà có tiền. Hắn cho rằng cô sẽ ăn không quen, thậm chí cũng chuẩn bị khả năng cô sẽ nhổ ra hay ném đi. Không nghĩ tới, Lộ Thâm mắt càng thêm ấm áp, trên mặt ý cười cũng gia tăng. Ăn ngon không? Hắn khó được có lúc bỡn cợt hỏi một câu. Có chút vấn đề, Diệp Phồn Tinh thật sự vô pháp che lại lương tâm để nói từ ngon. Miệng gặm hai miếng đã thiếu chút nữa bị nghẹn làm cô không dám ăn tiếp. Bánh mì của anh không phải là bị rơi hỏng hay quá hạn chứ? Không phải, thấy cô ăn nửa cái bánh mì cũng có chút gian nan. Lộ Thâm cười khẽ, thu hồi ý niệm cho cô nửa cái còn lại. Cúi đầu cắn một miếng, nó chính là hương vị thế này. Hiển nhiên hắn đã quen ăn cái loại đồ ăn thế này. Miệng cắn mấy cái đã ăn xong, Diệp Phồn Tinh sửng sốt, bỗng nhiên có chút tò mò. Anh, vừa rồi những người kia là ai vậy? Vì sao họ muốn đuổi theo anh? Nhớ tới ngày đó ở trước mặt Ôn Trác Vũ diễn kịch. Hắn nói những lời như vậy, cô trong lòng khẽ động, nhịn không được hỏi. Anh không thật sự là cái gì lão đại bang phái xã hội đen đi. Lộ Thâm hơi cứng người. Hắn vui vẻ nhìn Diệp Phồn Tinh. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhướng mày hỏi lại, sao thế, sợ, kia cũng không phải. Tuy diện mạo hắn sắc bén, không giống người tốt, nhưng có lẽ vì hắn từng giúp cô nên khi đối mặt cô lại cảm thấy phong cách này phá lệ đẹp trai. Cô cũng không thấy người này. Nói thế nào nhỉ? Không chán ghét, cũng không khiến người ta sinh ra cảm giác đề phòng. Loại cảm giác này khá thần kỳ. Diệp Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn hắn, nhịn không được truy vấn. Họ thường xuyên cùng anh đánh nhau tranh đoạt địa bàn sao? Chả lẽ giống như trong phim truyền hình đi khắp nơi thu phí bảo vệ hay là đòi nợ gì đó? Lộ Thâm không nghĩ tới cô thế nhưng tin tưởng khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Bất quá hắn cũng không giải thích gì, thuận miệng nói, không sai biệt lắm, cô thì sao, buổi tối chạy ra đường một mình làm gì? Diệp Phồn Tinh không kịp phản ứng, cả người cứng đờ, không muốn nói thì thôi. Lộ Thâm không phải người thích xen vào việc người khác, sở dĩ hắn hỏi lại chỉ vì muốn rời đi lực chú ý của cô. Miễn cho cô tiếp tục truy vấn cái gì mà hắn làm lão đại bao nhiêu năm. Diệp Phồn Tinh mạc danh bị gợi lên. Tôi gặp chuyện khó khăn. Có thể vì là người xa lạ như bèo nước gặp nhau. Lại đêm nay chứng kiến cảnh tưởng chật vật của cô nên Diệp Phồn Tinh cảm thấy mở miệng với hắn cũng không khó như trong tưởng tượng. Cô do dự một lúc, rốt cuộc đem việc giấu trong lòng nói ra. Có kẻ dùng phương thức cắt cổ tay tự sát bức bách tôi làm chuyện tôi không muốn. Người nhà hắn vì hắn chạy đến trường tôi. Con quỳ xuống cầu tôi cứu người. Con dùng việc làm ăn uy hiếp gia đình tôi. Lộ Thâm giật mình, liễm mi, suy nghĩ bay xa, đạo đức bị bắt cóc. Diệp Phồn Tinh nghĩ lại vẫn thấy bực. Hoán khí cắn bánh mì nói. tôi nhất định không làm theo ý bọn họ. Bọn họ thích chết thì chết, thích quỳ thì quỳ đi. Lộ Thâm nhìn mắt cô, không sợ đối phương thực sự nháo ra mạng người ư? Diệp Phồn Tinh cứng ngắc. Có loại cảm giác bị hắn nhìn thấu. Cô có chút xấu hổ cũng có chút bực mình, ngẩng đầu nói, có cái quái gì phải sợ, lại không phải tôi bắt hắn làm vậy. Hơn nữa tôi mới là chân chính vô tội, dựa vào cái gì ai cũng tới ép tôi. Miệng thì cứng cỏi nhưng lại bị cảm giác hốt hoảng, bất an trong mắt bán đứng sạch sẽ. Lộ Thâm lắc đầu, bật cười, nếu không sợ thì cô còn khổ sở ra mặt làm gì. Diệp Phồn Tinh nghẹn lời. Có chút bực mình quay đầu đi nói, ai khổ sở ra mặt, tôi chỉ là tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết nên có chút phiền lòng thôi. Lộ Thâm cũng không chọc thủng ý nghĩ của cô, chỉ nhướng mày nói, người nhà cô đâu, bọn họ sợ đối phương uy hiếp, không chịu đứng về phía cô sao? Diệp Phồn Tinh có điểm kinh hoàng, cái gì cô cũng chưa nói sao hắn lại biết hết. Lộ Thâm thấy ánh mắt cô như gặp quỷ. Hắn nói, cũng không khó đoán lắm. Nếu người nhà duy trì đứng bên phía cô thì giờ này cô cũng không một mình ngồi đây hứng gió lạnh. Diệp Phồn Tinh, cũng đúng, cô ho nhẹ một tiếng. Nhanh chóng thu hồi biểu tình trên mặt. Bình tĩnh, vậy nếu là anh sẽ làm gì? Lộ Thâm nghe hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cô có biết biện pháp tốt nhất đối phó vô lại là gì không? Diệp Phồn Tinh, hửm, đó là so với hắn càng vô lại hơn. Lộ Thâm nhìn cô nói, đối phó với loại người thích lấy yếu áp mạnh như cô nói. Biện pháp tốt nhất chính là làm cho bản thân so với hắn càng yếu thế hơn. Diệp Phồn Tinh cứng nhắc, ý anh là để tôi. Hắn khóc cô cũng khóc, hắn quỳ cô cũng quỳ. Hắn tự sát cô cũng làm bộ tự sát. Tóm lại có bao nhiêu cách làm ra vẻ đáng thương thì cô cứ làm. Lộ Thâm nhếch môi, có chút lười nhác lại lãnh đạm. Thế nhân đều thích đồng tình kẻ yếu. Đến lúc đó dư luận có thể không đứng về phía cô hết nhưng ít nhất cũng không giống như bây giờ. Khiến cô trở thành công cụ của kẻ không đạo đức kia. Mẹ nó, nói đúng à, Diệp Phồn Tinh đôi mắt phát sáng nhưng sau đó có chút khó xử. Này một khóc. Hai nháo, ba thắt cổ gì đó. Cô không làm được à, Lộ Thâm nhìn ra được cô nhóc này kiêu ngạo. Quật cường từ trong xương cốt, hắn nhướng mày, đối với người khác không làm được thì về đối phó người nhà. Bọn họ đau lòng, tự nhiên sẽ đi giúp đỡ cô giải quyết những kẻ làm khó dễ kia. Diệp Phồn Tinh nghe lời này liền có chút kháng cự nhíu mi. Bảo cô khóc cầu, yếu thế với Diệp Tấn Thành và đồng Mỹ Lệ ư, phi. Cô tình nguyện đi theo Ôn gia còn hơn. Vừa nghĩ như vậy, bỗng trên con đường trống trải xuất hiện một chiếc xe màu đen. Ngay sau đó dừng lại ở đối diện. Phồn Tinh tiểu thư, ai ra thật là cô rồi. Thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm được rồi. Là thanh âm lão Vương tài xế nhà cô. Diệp Phồn Tinh giật mình. Ngẩng đầu liền thấy Diệp Tấn Thành ngồi trong, tức khắc sắc mặt cô khẽ biến, cảm ơn áo khoác cũng đề nghị của anh, tôi đi trước, hẹn gặp lại, mặt khác, tôi tên Diệp Phồn Tinh trong tấm thảm đây sao, không phải gọi là 300 đồng, Diệp Phồn Tinh nhanh chóng nói xong lời này, lại cởi áo khoác trả lại Lộ Thâm, xong xuôi đứng dậy, chạy, Phồn Tinh tiểu thư, cô đừng chạy à, cô đây là muốn đi đâu vậy? Màn đêm nhấn chìm bóng dáng hối hả. Lộ Thâm nhướng mày nhìn áo khoác của mình. Chậm rãi mặc lại, áo khoác dường như lưu lại độ ấm xa lạ, cùng mùi hương như có như không. Lộ Thâm không đoán được là hương gì, chỉ cảm thấy khá thơm. Hắn ngẩng đầu nhìn về đường lớn cũng thiếu nữ đã đi xa. Sau một lúc lâu mới lắc đầu cười một cái. Chúc cô ấy sớm ngày thoát được a. Nhìn thật là đáng thương. Thâm ca, mẹ nó em đi tìm anh mãi. Anh không sao chứ, một thanh âm như vịt được truyền tới từ phố đối diện. Lộ Thâm hoàn hồn ngẩng đầu liền thấy tiểu hầu tử mặt khô quát. Không sao, mày thế nào, tiểu hầu tử tên gọi Hầu Phi. Lúc này sắc mặt khó coi. Ba bước mà như hai mà hướng đường cái Lộ Thâm đang đứng đi đến. Em cũng không sao, người đều bị anh dẫn đi hết còn dư lại 2-3 tên cặn bã. Em đấm cho mấy phát đã gục hết. Vừa rồi em còn gọi cho anh nhưng không ai tiếp. Em còn đang lo anh bị. Yên tâm đi, ba ba không dễ dàng quỳ như vậy. Lộ Thâm giơ tay chụp bả vai hắn. Di động vừa rồi chạy rơi mất. Đi thôi, về đường cũ tìm xem. Nhỡ đâu lại thấy thì sao? Được, Hầu Tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu không tìm được em mua cho anh cái mới. Rốt cuộc thì cũng là anh vì em mới phải hy sinh Tiểu Hắc. Lộ Thâm ban nãy đang đi về nhà. Trên đường gặp được Hầu Tử bị người truy đuổi. Mới giúp đỡ hắn chạy. Hai người chia nhau chạy loạn. Hắn mới ngoài ý muốn gặp được Diệp Phồn Tinh. Còn Hầu Tử vừa rồi là đi tìm hắn. Nghe vậy hắn liếc Hầu Tử một cái. Không đem lời hắn nói để trong lòng. Chân dài bước về hướng ngõ nhỏ. Thôi đi, chỉ bằng cậu. Hai ngày trước không biết ai còn ồn ào nói hết quần lót. Đấy là hai ngày trước. Thâm Nhi, biết cái gì gọi là nay đã khác xưa không? Hầu Tử cười hắc hắc, nhìn trái phải rồi thần thần bí bí đến cạnh Lộ Thâm. Từ trong túi lấy một xấp tiền màu hồng. Nhìn, ca hiện tại có tiền. Lộ Thâm sắc mặt biến đổi. Nhiều vậy, lấy đâu ra, nhớ tới đám người xấu vừa nãy. Mày hắn nhăn lại, ngữ khí trầm xuống, mày mẹ nó không phải làm gì phạm pháp đi. Tác giả có lời muốn nói. Tinh muội, tuy rằng lớn lên đẹp trai nhìn không giống người tốt. Nhưng lão công thật sự siêu cấp thông minh, nội tâm cũng siêu cấp ôn nhu. Thâm ca, lão bà của ta, rất thơm, Omega, cách chương.